Chương 305, gả cho hắn. Thật đói, Lý Nạ chạy nơi đó đi cặt đờ dỉn xoa bụng, nàng đã một ngày không ăn đồ vật, không, là theo tối hôm qua bắt đầu đến bây giờ không ăn đồ vật. Thật sự là, đi nói đi ra ngoài một chút, cái này đều ra ngoài nửa ngày, liền cái bóng người cũng không thấy. Cắt đờ dìn quệt mồm, nàng đủ kiểu bất đắc dĩ nằm ở trên giường, sờ lấy mềm mại chăn mền, trên mặt lộ ra an nhàn biểu lộ, nơi này chăn mền so với nàng phủ công tức bên trong chăn mền còn tốt hơn rất nhiều. Nàng quay đầu quét mắt gian phòng, phát hiện trang phục rất tốt, nơi hẻo lánh có cái lò ngay tại tản ra nhiệt lượng, đây hết thảy đều cùng với nàng tại Vương Đô nhìn thấy không giống. Đây chính là Tây Dương thành gian phòng sao, giống như cũng rất tốt, cảm giác so ta phủ công tức phòng trên ở giữa còn tốt hơn. Cắt đờ gìn nhẹ giọng lẩm bẩm. Đạp đạp đạp bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, cái này khiến cắt đờ gìn hai mắt nheo lại, có chu tờ tái nhợt miệng khẽ mím môi nhấp, khỏe mắt lộ ra rảo hoạt ý cười hừ hừ hừ. Lina, ngươi rốt cục muốn tới, nhìn ta dọa ngươi nhảy một cái. Cắt đờ gìn đem chăn mền kéo qua đỉnh đầu. Chờ sau đó đột nhiên ngồi dậy dò người. Cắt chít chít Lưu Phong đẩy mở cửa, đi theo phía sau một cái thị nữ, trên tay bưng một phần cháo gạo trắng, đây là cho cắt đờ dỉn bữa tối. Hắn có chu tờ bất đắc dĩ, ni khả, mìn nạ mấy người không chịu đến, nói cái gì hắn nhìn hết nữ hải tử ra cái mông, làm sao cũng phải tới gặp một chút bản nhân. Lưu Phong tiếp nhận cháo gạo trắng, phất tay nhường thị nữ xuống dưới. Hắn biết mìn nạ mấy người tiểu tâm tư, cái này khiến hắn cười khổ không thôi, không phải liền là một cái công tức chi nữ nha, cái mông nhìn liền nhìn, đối phương lại không nhất định lại so đo cái gì, chẳng lẽ còn muốn tới cái nhìn cái mông liền muốn phụ trách tới cùng tiến gian phòng. Lưu Phong đem cháo gạo trắng đặt ở bên giường trên mặt bàn, ngồi tại bên giường, nhìn qua che lại đầu cắt đờ dịn, đây là thói quen cắm đầu đi. Ngủ loại hình vẫn là không có cảm giác an toàn, chẳng lẽ còn phát sốt cũng không khả năng a, đánh lui thiêu trầm, nhiều lắm là chính là còn có chút suy yếu mà thôi a. Lưu Phong cù nở dê mặc kệ nhiều như vậy, đưa tay hướng chăn mền chụp tới, kéo ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Doa cắt đờ gìn đột nhiên vén chăn lên, làm lấy mặt quỷ, cả người đột nhiên ngồi xuống, cười hì hì nói. Lý nạ ơi, cắt đờ gìn chờ đợi Lý nạ tiếng kêu sợ hai không có nghe được. Ngây ngốc nhìn qua trước mắt nam nhân xa lạ, mà lại, trọng yếu nhất là nàng ngực, lúc này chính rơi vào trong tay đối phương. A a a, một tiếng bén nhọn tiếng thét chói tai vang lên, cắt đờ gìn đột nhiên bắt lấy chăn mền, đem cả người đều bao vây lại, thân thể liên tục về sau xê dịch, hoảng sợ nhìn qua Lưu Phong giơ tay. Ngươi là ai? Cắt đờ gìn run rẩy thanh âm nói, khắp khuôn mặt là kinh hãi, chính mình muốn dọa người. Lại không nghĩ rằng bị người dọa. Ta Lưu Phong ngộng, đây là có ngực đưa lên tay, lần này hiểu lầm liền lớn. Hắn thật sự là muốn bắt chăn mền à, không nghĩ tới muốn bắt Nguyệt Hùng. Cái kia, ta nói, ta muốn kéo ra chăn mền. Sau đó ngươi đột nhiên vén chăn lên chính mình đụng vào. Ngươi tin không? Lưu Phong ngượng ngùng thu tay lại, buông tay nói, ta chỉ là muốn nhìn một chút ngươi bệnh tình thế nào, cho nên đột nhiên bắt khục đó là cái hiểu lầm. Cắt đờ gìn ngốc trệ 2 giây, ngoèo đầu nghiêm túc suy tư một chút, sau đó tức giận nghiêm mặt, con mắt màu vàng nóng nhìn lừa đảo biểu lộ nhìn qua Lưu Phong. Ai sẽ tin tưởng trùng hợp như vậy sự tình á? Ai? Lưu Phong thở dài, bất đắc dĩ nói, xem ra ngươi bệnh còn chưa hết, đầu óc có chu tờ phản ứng không đến, xem ra còn phải lại trị liệu một chút. A, cắt đờ gìn há to mồm, nàng làm sao lại nghĩ đến người xa lạ này đột nhiên nói lời này. Thật chẳng lẽ là hiểu lầm mà lại, nghe Lý Nạ nói chữa bệnh phương pháp, giống như chính là châm cứu, vẫn là cái mông châm cứu. Vừa nghĩ tới đó, cắt đờ gìn liền cảm thấy cái mông ẩn ẩn làm đau, che lấy cái mông, kinh hoàng hô, không muốn, ta tốt, ta khỏi bệnh, ta không muốn cái mông châm cứu. Đây Lưu Phong nháy xuống con mắt, thiếu nữ này giống như không hiểu lầm, đây này xem ra là không có bệnh, thật tốt. Hiểu lầm cứ như vậy giải trừ. Tốt, ngươi qua đây, để cho ta nhìn một chút có phải là thật hay không khỏi bệnh. Lưu Phong ác, hắn muốn nhìn một chút thiếu nữ có phải hay không hạ sốt. Nhìn một chút cắt đờ gìn trừng lớn con mắt màu vàng nóng, đôi mắt bên trong nổi lên hơi nước, nhuyễn nhu thanh âm bên trong mang theo lấy giọng nghẹn ngào, không muốn, ta khỏi bệnh, không cần nhìn cái mông khụ khụ khụ. Lưu Phong bị lời này hát đến, đứng người lên, đối cắt đờ dỉn, cái chán chính là đâm hai lần, tức giận nói, xin nhờ, ngươi có thể hay không đừng nói ra những này để cho người ta cảm thấy ta rất biến thái lời nói đến á huy cái gì cắt đờ dỉn ngốc dưới, con mắt màu vàng nóng mang theo sương. Mụ, ủy khuất ba mong chờ lấy Lưu Phong. Cũng chỉ là như thế này mà thôi. Lưu Phong lấy tay một cái đặt tại cắt đờ dìn trên trán, sau đó lại đặt tại trên trán mình, so sánh xuống hai người đại khái nhiệt độ. Đầu còn choáng sao Lưu Phong hỏi, giữa hai bên nhiệt độ không sai biệt lắm, chủ yếu là cắt đờ dìn nhiệt độ không có ngay từ đầu nóng như vậy, nói rõ đã hạ sốt. Không cắt đờ dìn quệt mồm che lấy trán mình. Ngơ ngác lắc đầu, con mắt màu vàng nóng nhìn qua Lưu Phong con mắt màu đen, còn có cái kia sờ nàng cái chán tay. Lúc này nàng cu nở dê kịp phản ứng, chính là người trước mắt này chưa khỏi nàng bệnh, mà lại cái mông cũng là hắn châm cứu trời ạ. Cắt đờ dỉn gương mặt đột nhiên đỏ bắt đầu, kéo ra chăn mền trốn vào đi, nàng không nghĩ tới là như thế này tình huống dưới cùng chính mình ân nhân cứu mạng gặp nhau. Đây cũng là làm sao Lưu Phong nhìn qua chồng mông lên, đem đầu lĩnh trô nở ở chăn mền cắt đờ dịn. Đây cũng là cái gì thao tác ta mang cho ngươi đến cháo, ngươi ăn một điểm đi. Lưu Phong ôn nhu nói, lấy tay tu mở chăn mền. Đặt ở chỗ đó, ta lát nữa ăn. Cắt đờ dịn thanh âm theo trong chăn truyền đến. Được, vậy ta đi. Lưu Phong đứng dậy, hắn cu nở dê nhìn ra đối phương là thẹn thùng. Lưu Phong lắc đầu, được chưa, tối nay hắn lại để cho Nhi Khả đến xem là được, theo sau liền rời đi gian phòng. Cắt chít chít tiếng đóng cửa vang lên, cắt đờ gìn mới cẩn thận từng ly từng tí đem đầu theo trong chăn đi ra, thấy không những người khác mới thở phào. Hô cắt đờ gìn vỗ xuống ngực, gương mặt phiếm hồng, thầm nói, người còn không tệ, khí chất cu nở dê rất tốt, vẫn là ân nhân cứu mạng. Như vậy bị nhìn một chút hẳn là có thể chứ trời ạ cắt đờ dìn, ngươi tại sao có thể có dạng này cách nghĩ, ngươi có phải hay không không thuần khiết thế nhưng là đã phát sinh sự tình, kia phải làm sao gả cho hắn không, đây cũng quá tùy tiện mà lại phụ thân đại nhân sẽ giết người nếu không cảm tạ một chút đối phương ân cứu mạng nhưng cầm cái gì cảm tạ đây này nếu không. Liền đưa nước hoa A2 bình cùng một chỗ đưa có thể hay không quá nhẹ tốt xoắn suýt A Lina, ngươi ở đâu thiếu nữ xoắn suýt nói thầm âm thanh không ngừng vang lên, đây chính là thanh xuân A.